Chương 678, thiếu niên thủ hạ ngươi thật bị trấn áp làm mở thiên lũ tinh vực Nam Phương đối với đầy sao lấp lóe tinh không mà nói, nơi này lại là có vẻ tĩnh mịch đáng sợ. Trong sao lờ mờ, vô số tinh vân đá vụn tứ tán phiêu linh, hơi lớn một điểm, có thể so với một phương đại lục, ở phía trên còn có thể đủ cảm nhận được lưu lại đáng sợ khí tức. Chu vi ngàn tỷ dặm tinh không, không có bất kỳ sinh linh tồn tại, cũng không có bất kỳ bên nào sinh linh thế giới. Mà ở phương này viên ngàn tỷ dặm tinh không, ở giữa nhất tâm địa phương, nhưng nổi lơ lửng một đoàn cự đại hắc vụ. Hắc vụ cuồn cuộn, lạnh lẽo hơi thở kia tràn ngập ra, lại là làm cho người ta mang đến một loại cả người rét run mồ hôi rõ ràng tùy cảm giác. Cuồn cuộn hắc vụ, phảng phất là đem cái này một mảnh tinh không cùng xung quanh tinh không triệt để ngăn cách ra. Hắc vụ bên trong, hình thành một phong tân thế giới, cùng ngoại giới tinh không bất tận tương đồng. Hắc vụ bên, có 18 vị nam nữ đặt chân hư không, quay chung quanh ở cùng một nơi. Bọn họ hay là áo lam như đãng, hay là từ mi thiện mục, hay hoặc là Phật nộ kim cương, cũng hoặc là hoang cổ bên trong đi ra người khổng lồ. Duy nhất tương đồng đặc điểm, chính là bọn họ trên thân cái kia cường đại đến đủ để lay động toàn bộ tinh không khí tức. Nửa bước đạo tôn đây là tới từ thế lực khắp nơi 18 vị nửa bước đạo tôn lúc này, cái này 18 người đang toàn lực khơ y động trước người trận pháp. Cái kia khủng bố hắc vụ, chính là từ cái kia trận pháp bên trong phát ra, đem cái này trong vòng ngàn dặm bên trong tinh không bao phủ, hình thành một phương tiểu thiên địa. Trận pháp nhất đạo, ở thiên lưu đại lục chiếm cứ trọng yếu địa vị, thậm chí toàn bộ trong tinh không, trận pháp nhất đạo đều là vô số người sở hướng về một đạo. Vô luận là quân trận, hay là thế lực khắp nơi hộ sơn đại trận, cũng xem như trận pháp nhất đạo kết quả mà cái này một tòa trận pháp. Chính là một loại chuyên môn vì là luyện hóa cường giả mà sinh ma đạo trận pháp thiên ma, không biết còn có mấy ngày mới, có thể đem trong trận mặt người hóa thành cho một vị trên người mặc dao long bảo trung niên nam tử vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía một bên một vị ông lão mặc áo đen. Hắn là La Hoàng Thiên, cũng là lần này hành động người đề xuất. Nhưng mà hắn vào giờ phút này sắc mặt nhưng cực kỳ khó coi, đầy đủ hơn 20 vị nửa bước đạo tôn ra tay, ở tổn thất mấy vị. Lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng chấn áp lại Đại Tần Hoàng Triều hai vị tôn giả. Lại là vận chuyển cửu môn đoạt hồn trận, đem Đại Tần Hoàng Triều hai vị tôn giả chấn áp ở đây. Vốn cho là hết thảy đều là sẽ tiến triển 10 phần thuận lợi, nhưng bây giờ hai ngày đi qua, hai người kia khí tức nhưng trực tiếp suy sụp, vẫn chưa có chút nào vẫn lạc dấu hiệu nếu không phải bên cạnh vị này Thiên Ma Tông người lập xuống đại đạo thệ ngôn, hắn thậm chí hoài nghi trận pháp này đến cùng có tác dụng hay không. Yên tâm được, lại quá một ngày, hai người kia nhất định hôi phi yên diệt. Thiên Ma bấm ngón tay tính toán, gật đầu nở nụ cười. Cái này cửu môn đoạt hồn trận, chính là hắn Thiên Ma cửa từ xưa để lại một đạo cực kỳ hung tàn trận pháp, chính là luyện hóa võ giả sáng chế. Trận pháp bản thân bất quá là tương đương với thất giai trận pháp, nhưng trận này pháp hội theo người sử dụng thực lực tăng cao, uy năng cũng thuận theo sẽ tăng cao. Từ bọn họ 18 vị nửa bước đạo tôn cùng ra tay. Coi như là một vị nửa bước đạo tôn bắt trọng cảnh giới tôn giả, rơi vào trận này bên trong, cũng chỉ là dáng chống đỡ 5 ngày thôi. Huống chi, bất quá là hai vị nửa bước đạo tôn tứ trọng cảnh giới võ giả. Như vậy rất tốt. La Hoàng Thiên khẽ gật đầu, cũng là thở ra một hơi. Lại có thêm một ngày thời gian, QNZ không tính quá dài, hắn còn là chờ đến lên. Dù sao trong lòng hắn, cái kia truyền thừa với Đại Tần Đế Triều Đại Tần Hoàng Triều, vẫn là cường đại tồn tại. Sắp tới chính là có hai vị tôn giả bị trấn áp ở đây, cũng có thể là sẽ bất cứ lúc nào xuất hiện biến cố. Bất quá nên sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. La Hoàng Thiên tự mình an ủi một câu. Đại Tần Đế Triều tàn dư bộ chúng La Thiên Đại Nhân đa đi tới, băng huyền tộc, hoang thần điện hai phen này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề thế lực cũng đã được giải quyết, coi như là có còn sót lại người chạy ra đi, cu nở dê lật không nổi cái gì sóng lớn. Duy nhất biến cố chỉ có thể xuất hiện ở Đại Tần Hoàng Triều bên trên. Nhưng đây không thể La Hoàng Thiên nghĩ như vậy đến. Chỉ bất quá, vì sao luôn có một loại dự cảm không hay. Võ giả tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, cũng đã có thể dự cảm được một ít chuyện, tới nửa bước đạo tôn cảnh giới này, hầu như chạm tới đại đạo bổn nguyên, loại này tâm huyết dâng trào cảm giác tự nhiên là càng thêm rõ ràng. Nếu như gặp phải cùng tự thân có liên quan sự tình phát sinh, đều sẽ có mãnh liệt cảm giác. Như vậy, lần này tâm huyết dâng trào nguyên nhân là cái gì? La Hoàng Thiên chau mày, hay là suy tư? Vũ nhưng vào lúc này, một vệt hào quang từ đằng xa hướng về bọn họ bay vụt mà thần niệm đưa Thư La Hoàng Thiên hơi kinh hãi, trong đầu thần niệm bốc lên, đem cái này đạo thần niệm chặn lại. Thần niệm phá không, lan truyền tin tức trừ phi là phi thường tin tức khẩn cấp, bằng không QNZ sẽ không lấy phương thức này lan truyền. La Hoàng Thiên hơi nhắm lại hai con mắt, lật xem thần niệm bên trong tin tức. Cái gì? Thần niệm bên trong bao hàm tin tức lại là để La Hoàng Thiên nhất thời cả kinh, vẻ mặt đại biến. Làm sao? Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì? La Hoàng Thiên kinh ngạc thốt lên, nhất thời đưa tới đông đảo tôn giả chú ý, trước tiên mở miệng là Thiên Ma. Cùng Nguyệt tôn giả chết La A vờ sắc mặt có chút trầm trọng, chậm rãi phun ra một cái để đông đảo tôn giả giật mình tin tức. Không thể, Cùng Nguyệt tôn giả thế nhưng là có nửa bước đạo tôn tam trọng cảnh giới thực lực, nếu là lấy tính mạng chiến đấu, QNZ cùng ta chờ không kém bao nhiêu. Vừa dứt lời, một vị tôn giả kiên quyết phủ nhận nói. Người này tóc đen nộ mặt, thân thể cao to, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại bá đạo lăng nhiên khí thế. Cùng loạn tôn giả sống hay chết, bọn họ cũng không phải là chính thức quan tâm, để hắn chính thức quan tâm thì là Đại Tần Hoàng Triều biến cố. Cùng Nguyệt tôn giả chết ở Đại Tần Hoàng Triều, như vậy tất nhiên Đại Tần Hoàng Triều ra biến cố, rất có thể đi ra mới nửa bước đạo tôn. Không, là Đại Tần Hoàng Chủ, là hắn trở về. Hơn nữa thực lực của hắn càng kinh khủng. La Hoàng Thiên hầu như từng chữ nói cái gì. Làm sao có khả năng? Đông đảo tôn giả nhất thời kinh ngạc thốt lên, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái bất quá là chỉ là cổ thánh cảnh giới người có thể đủ ở nửa bước đạo tôn trước mặt lật lên cái gì sóng lớn. Huống chi còn là một vị nửa bước đạo tôn tam trọng cảnh giới tuyệt thế đại năng sự thực như vậy, vô pháp phủ nhận. La Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi, một vị nửa bước đạo tôn. Lấy hiện tại Thiên La Hoàng Triều cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Tăng nhanh tốc độ, chậm thì sinh biến. La Hoàng Thiên quả quyết nói. Hắn không rõ ràng cái này tự Đại Tần Đế hướng tiếp tục kéo dài Đại Tần Hoàng Triều sẽ ẩn giấu đi loại nào khủng bố lực lượng, nhưng có thể được Đại Tần Đế Triều tàn còn lại bộ phận xưng là đế tử, tất nhiên có chỗ hơn người. Huống chi, một cái Hoàng Triều có thể quật khởi, tất nhiên có Tần Vạn Đạo để lại thủ đoạn. Một vị đạo tôn trí cường giả thủ đoạn, quỷ dị khó lường. Bất cứ lúc nào cũng có thể sản sinh mới biến cố. Vù một đạo sâu thẳm vết nứt không gian, từ trong tinh không phá tan. Về sau, một bóng người, từ không gian thông đạo bên trong bước ra. Đây là một vị phong thần tuấn lãng thiếu niên, nhưng hắn trên thân nhưng là bị mang theo một thân ngũ trảo kim long bào, bệ nghệ ánh mắt, mang theo nồng đậm thượng vị giả khí tức. Nơi này chính là đại chiến ở chỗ đó mà Tần Kiếm Ca mục đích chỉ riêng quét mắt nơi này. Quét mắt cái này một mảnh như cùng chết tịch đồng dạng tinh không. Cho dù là thời gian qua đi hai ngày, ở đây vẫn như cũ có thể cảm nhận được mãnh liệt đại đạo ba động. Có xu ý, bá đạo như cầu vồng có tử khí, tựa hồ có thể vong luân thiên địa, thậm chí có thể cảm nhận được lúc trước trận chiến đó là dạng gì khốc liệt, lại càng là giáp tôn giả máu tươi. Tần Kiếm Ca trong mắt ánh vàng nhảy lên, một đạo thần quang, từ con ngươi bên trong động bắn về phía phương xa. Xa xa cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Cái kia sôi trào hắc vụ cửu môn đoạt hồn trận, cái kia 18 vị nửa bước đạo tôn, tương tự là thu hết vào mắt. Cái này chính là trấn áp Hàn Vũ, Hàn Tín địa phương sao? Tần Kiếm Ca đôi mắt hơi mắt, đáy mắt có lạnh lẽo hàn mang nhảy lên kịch liệt. 18 vị nửa bước đạo tôn, dựa vào một tòa đại trận, không trách được coi như là Hàn Tín hạng vũ thực lực cũng sẽ bị trấn áp chấm thủ hạ. Cũng là những này tạp chủng có thể tùy ý động. Tần Kiếm Ca có thể nói là lửa giận tại tâm, hắn đem mỗi một vị từ hệ thống trinh triệu mà đến anh kiệt coi như bằng hữu. Ở cái này dị giới bên trong, QNZ chỉ có những linh hồn này đến từ chính cùng một nơi người, có thể đủ tìm tơ ý cộng đồng lời nói. Người nào? Lúc này, nạn tôn giả tựa hồ nhận ra được Tần Kiếm Ca mục đích ánh sáng, một người trong đó lúc này nộ quát một tiếng. Hư khí tức như rồng. Tìm hiểu căn nguyên, lan đến mà tới. Tần Kiếm Ca nhất thời bị hơi thở này một trận, hừ nhẹ một tiếng. Được tốt rất. Tần Kiếm Ca đáy mắt sát ý lạnh lùng, xài bước ra. Hiện tại hắn, không chỉ là phải cứu ra Hàn Tín Hạng Vũ, còn muốn đem cái kia 18 vị tôn giả, triệt để chém tận giết tuyệt. Mà lúc này ở đại trận một bên, La Hoàng Thiên khẽ nhíu mày nói, rốt cuộc là người nào nhòm ngó chúng ta? Là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Chủ. Một thân một mình mà đến một vị thân thể to lớn nam tử mở miệng tới. Hắn có thể nói là ở đây bên trong, thực lực cường đại nhất một người. Một thân hoành luyện công phu, đã tiến triển đến mức tận cùng, chỉ bằng nhục thân chi lực, liền có thể lay động chư thiên. Hắn giận dữ có thể làm cho tinh không run rẩy, hắn một trưởng có thể lật diệt ước vạn tinh thần, hắn giống như là từ hoang vu viễn cổ bên trong đi ra người khổng lồ. Đại tần hoàng chủ, một người cũng dám lại đây, một vị áo trắng như tuyết, phụ thương mà đứng thanh niên, ở một đám tôn giả bên trong bình tĩnh nhất. Hắn tên thiên cướp tôn giả, ở đây bên trong thực lực có thể xếp hạng thứ hai. Thiên thương tôn giả lưng thẳng tắp như thường, giống như một thanh xuyên thẳng tinh không thông thiên thần thương. Một người cũng dám lại đây, bất quá là tự tìm đường chết, âm lãnh thanh âm, từ một vị gầy gò nam tử trong mì hệ NG truyền ra. Hay, hay, được lắm đại tần hoàng chủ, để hắn đến, bản tôn tất phải giết cho là lúc. La Hoàng Thiên nộ uống, một luồng khí thế khủng bố bắn ra. Nóng rực hỏa diễm ngút trời mà lên, dường như xuyên qua tinh vũ hỏa diễm thần chủ, lệnh người nghẹt thở. Cùng Nguyệt Tôn giả vừa chết, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thiên La Hoàng Triều chờ một phương thể lực, liền có 15 vị nửa bước đạo tôn vẫn lạc ở Đại Tần Hoàng Triều trong tay. Đầy đủ 15 vị A Thiên La Hoàng Triều mấy triệu cuối năm tích xúc tích lũy, cứ như vậy thất lạc hơn nữa. Đây còn là La Thị nhất tộc chưa từng xuất thế tình hình bên dưới. Cũng đã tổn hại như vậy, trong lúc này hơn nửa hành động đều là do hắn đến phụ trách, một khi để lão tổ trách tội xuống, mình tại trong tộc địa vị tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí có thể hay không bảo vệ trưởng lão này chức vị cũng là một cái vấn đề. Điều này làm cho hắn không giận.